High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Senovia lựa chọn. Tenla đại nhân, vị kia thánh kiếm khiến đã thức tỉnh, mới vừa cùng Rainer chúng nữ đi ra khỏi phòng. Yubeluna lại tiến lên đón tới đối. Đúng, Tenla nói, đã tỉnh à, vậy thì đi xem một chút đi. Khóe miệng khẽ nhếch, nhượng Rainer các nàng đi làm chính mình sự tình. Tenla chính là đi vào bình an ngừng Senovia căn phòng tương đương. Tenla sao san, Tenla, Senovia nàng, chấm ngoặc kép, tựa hồ đang tại an ủi lấy Senovia. Gặp Tenla đi tới, Azer cùng Irina đều đứng dậy, cùng hai nàng gật đầu một cái. Tenla ánh mắt cũng rơi vào Senovia trên người. Chỉ thấy lúc này Senovia đã không có lấy hướng kia anh khí tinh thần bộ dáng. Cả người đều mặt đầy chết lặng ngồi ở trên giường. Cho dù Tenla đi tới trước người của nàng cũng không có phản ứng chút nào. Mặc dù ít nữ thân thể thương thế đã bị dã được, nhưng tín ngưỡng tan vỡ tạo thành tổn thương tinh thần chính là không cách nào khôi phục. Làm một tên thành kính tín đồ, chủ đã chết sự thật đối. Đúng, Senovia tạo thành khó mà tưởng tượng đả kích. Bởi vì biết rõ mình tín ngưỡng chủ đã chết trở nên như thế chán trường. Senovia, người cũng liền điểm này trình độ sao? Cũng không có hướng Azer cùng Irina một dạng nói cái gì lời an ủi nói. Tenla mà là cư cao lâm hạ châm chọc lấy nói. Chết lặng trong đôi mắt rốt cuộc thoáng hiện lên một tia gợn sóng. Senovia mặt đầy tức giận lại đứng dậy bắt Tenla quần áo. Người biết cái gì? Chính là một cái ác ma. Ta hết thảy đều là làm chủ mà tồn tại. Chủ đã chết, ta nhân sinh cũng không có ý nghĩa a. Căm phẫn thêm thống khổ. Thiếu nữ cơ hồ là gào thét lấy nói. Biết rõ chủ đã chết sự thật nội tâm của nàng là cỡ nào thống khổ. Không có ai có thể lý giải. Senovia, chấm ngoặc kép, Senovia sao san, chấm ngoặc kép, Irina cùng Azer mặt đầy lo lắng thần sắc. Bất quá Tenla chính là không thèm để ý chút nào. Trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười. Dĩ nhiên còn biết rõ căm phẫn cùng thống khổ. Vậy thì nói rõ ràng còn có thể cứu. Thật là cái ngốc đến khả ái gia hòa. Giáo hội từ nhỏ chính là như vậy rửa cho ngươi não à? Chủ xác thực đã chết. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Nhưng coi như hắn đã chết, cái thế giới này như cũ còn tại vận chuyển. Mà ngươi cũng như cũ sống. Như vậy, Senovia, coi như chủ chết lại có quan hệ gì? An ủi săn sóc thiếu nữ gương mặt. Tenla cười híp mắt nói. Mặc dù Tenla thanh âm không lớn, nhưng lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhượng Senovia như bị sét đánh. Không phải, không có chủ chỉ dẫn. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Theo bản năng liền muốn phải phản bác, nhưng Senovia đột nhiên lại phát hiện mình không cách nào phản bác. Đúng vậy, rõ ràng chủ đã sớm đã chết, nhưng thế giới vẫn còn đang vận chuyển. Các nàng cũng như cũ thật tốt sống. Như vậy chủ chết mất cùng không có chết lại có gì khác biệt. Mặc dù cảm giác Tenla nói có đạo lý, nhưng là cái này lại cùng mình từ nhỏ nhận được giáo dục cùng cảnh cáo trái ngược vác. Không có chủ các nàng sinh ra vốn mất đi ý nghĩa. Không có chủ thế giới liền sẽ lâm vào hỗn độn cùng hủy diệt. A, thống khổ thêm mâu thuẫn. Senovia bắt lấy đầu kêu to lên. Irina cùng Azer mặt đầy lo âu lại chuẩn bị tiến lên an ủi. Bất quá nhưng là bị Tenla một cái nhãn thần ngăn lại. Muốn nhượng nó trọng sinh, trước phải đem hủy diệt. Mặc cho Senovia kêu to nổi điên. Cho đến qua rất lâu phát tiết xong thiếu nữ mới dần dần bình tĩnh lại. Cả người đều úp sấp trên đất từng ngụm thở dốc lấy. Mặt đầy vô tận mù mờ. Nên làm cái gì? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì? Gặp hỏa hầu cũng không kém. Tenla gật đầu một cái. Sau đó nâng lên thiếu nữ cằm. Senovia, nếu như ngươi thật như vậy cần chủ nói. Vậy thì để cho ta trở thành ngươi tân chủ. Nếu như ngươi thật như vậy cần tín ngưỡng nói, vậy thì để cho ta trở thành ngươi mới tín ngưỡng. Ta nghĩ thành lập một cái hòa bình thêm quang minh thế giới. Ta nghĩ thành lập mọi người cũng có thể hạnh phúc thế giới. Zenovia, nếu như ngươi nhân sinh cần ý nghĩa nói, vậy thì tới giúp ta đi. Cùng ta cùng một chỗ cứu vớt cái này mất đi chủ thế giới. Tiên truyền giác ngộ, Tenla thanh âm không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Azor chắp hai tay, nhìn về phía Tenla mặt đầy thành kính nóng bỏng. Còn bên cạnh Irina chính là gương mặt huyết hồng. Trong tâm tối bể lấy người nào đó vô sỉ. Tenla tên bại hoại này thật đúng là dám nói a. Rõ ràng chính là cái tên lường gạt. Lúc này Zenovia cũng ngơ ngác nhìn xem Tenla. Trong đầu một mảnh chỗ trống. Nhưng là, chỗ trống trong nàng lại phảng phất nhìn thấy một tia quang minh. Giống như là chết chìm hài tử. Lạc lối phương hướng dê con. Lúc này bất kỳ một tia quang minh cũng sẽ nhượng người điên cuồng mà truy đuổi. Muốn đem nó bắt, suy nghĩ thật kỹ thoáng cái đi. Zenovia, ta mong đợi lấy ngươi lựa chọn. Khẽ mỉm cười, Tenla chính là không nói thêm gì nữa. Xoay người lại đi ra khỏi phòng. Nên làm đều đã làm. Tiếp theo chính là các loại. Chờ, Zenovia tự lựa chọn. Nếu như nàng có thể ngoan ngoãn tín ngưỡng chính mình thần phục chính mình tốt nhất. Nếu như không thể nói vậy cũng chỉ có lại áp dụng còn lại thủ đoạn. Làm vì chính mình tín đồ cùng công cụ. Đây là Tenla là Zenovia định dưới số mệnh. Tuyệt đối không cho phép sửa đổi. Phục hồi tinh thần lại. Tenla đã đi ra khỏi phòng. Mà Zenovia nhất thời cảm giác sướng nhiên nhược thất. Kia loại to lớn không hư cảm cùng mê mang cảm giác cũng lần nữa nổi lên trong lòng. Thật sâu hít thở mấy cái. Zenovia đứng dậy. Sau đó nhìn sang một bên Azor cùng Irina. Irina, người đã sớm đã biết rõ chủ đã chết sự thật sao? Ừ, trước đây thật lâu Tenla nói cho ta biết. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Irina có chút nho nhỏ chột dạ trở về nói. Mà Zenovia chính là lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Rõ ràng chủ đã sớm đã chết lại vẫn còn lừa dối lấy các nàng. Zenovia đột nhiên đối với chính mình một mực sở thần phục giáo hội sản sinh một tia thật sâu căm. Phẫn cùng chán ghét, thiên sứ cũng tốt, giáo hoàng cũng tốt, tất cả đều là nhiều chút tên lừa gạt. Azor Argento, đây cũng là ngươi lựa chọn tín ngưỡng Kaguya Tenla nguyên nhân sao? Ánh mắt lại rơi vào Azor trên người. Zenovia hỏi. Ừ, ban đầu biết được chủ đã chết chuyện thật lúc ta cùng Zenovia sao san một dạng thống khổ khổ sở. Mất đi nhân sinh phương hướng cùng ý nghĩa. Nhưng lúc đó chính là Tenla sao san cứu vớt mê mang ta. Thừa kế chủ ý chí. Ôn nhu, từ ái, vĩ đại. Nếu như có người nào còn có thể cứu vớt cái này mất đi chủ thế giới. Ta cho là người kia nhất định là Tenla sao san. Cho nên, Zenovia sao san, người cũng cùng nhau gia nhập chúng ta đi. Thánh khiết thêm thành khẩn. Vô luận là Irina vẫn là Zenovia đều nhìn ra được Azor không có chút nào dối trá. Nàng nói tới hết thảy đều là ra từ nàng thật lòng. Irina thầm kinh hãi. Tenla cái tên xấu xa kia rốt cuộc làm qua cái gì mới đem một người trung thực đáng kính thánh nữ. Tẩy não thành như vậy a. Đồng thời Irina cũng ở đây trong tâm âm thầm cảnh cáo chính mình. Chính mình có thể tuyệt không có thể bị bại hoại Tenla cho tẩy não. Tuyệt đối tuyệt đối. Mà một bên Zenovia cũng là thật sâu nhìn Azor liếc mắt. Sau đó trong tâm cũng đã có quyết đoán. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Chấm ngoặc kép. Chủ a. Tiếp nhận chúng ta sám hối. Chỉ dẫn chúng ta quang minh. Chấm ngoặc kép, trong đại sảnh, tại Rias chúng nữ chứng kiến dưới. Zenovia cùng Azor cùng một chỗ ngồi chồm hổm tại Tenla trước người hướng các nàng chủ cầu nguyện lấy. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Zenovia, an ủi săn sóc lấy Zenovia gương mặt. Tenla mặt đầy nụ cười rực rỡ. Thật đúng là không tệ đây. Cái này loại cảm giác. Hắn công cụ cùng tín đồ lại nhiều một vị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.